Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 17, xin gọi ta. Ba phân cầu tiểu vương tử, Trình Dạ ngơ ngác đứng tại chính mình cầu giỏ nửa khu. Mặc dù đang tham gia cuộc đấu bóng rổ, sự chú ý lại không chút nào thả ở trên thi đấu. Sân bóng rổ vòng ngoài từng cái cô em số liệu, đưa vào Trình Dạ trong đầu. Trình Dạ ngược lại nhìn sung sướng, nhưng là xem xét lại Lâm Hổ bên này, tình thế lại càng ngày càng kém. 4-5, vô luận nói như thế nào, đều là tương đối chật vật. Hơn nữa trong 4 người, trừ Lâm Hổ tài nghệ có thể miễn cưỡng coi như là sau giờ làm việc. Còn lại 3 người tài nghệ cũng chính là phổ thông học sinh trung học tài nghệ. Ba ban bên kia nói riêng về thực lực cá nhân hoặc cũng không như Lâm Hổ. Nhưng 5 người thực lực đều rất trung bình. Lâm Hổ thực lực có mạnh hơn nữa, có thể 2 quả đấm như cũ khó địch 4 tay. Phanh, một cái đẹp đẽ bóng rổ. Ba ban bên này lần nữa 5 phần. Lúc này trên sân 18 ban so với 3 ban tỷ số đã tới 18:24. 18 ban thuộc về rơi ở phía sau trạng thái. Mẹ, Lâm Hổ mắng liệt liệt nói. Trong lòng cố gắng hết sức nhục chí. Vẫn là không được nha. Trình Dạ tiểu tử này, tại sao không biết chơi bóng rổ nha? Tại sao? Cho tới bây giờ, Lâm Hổ vẫn còn ở quấn quýt cái vấn đề này. Ở trọng tài ra lệnh một tiếng, tiếp tục tranh tài. Hoặc là biết mấy ngày cạnh mình chiến thắng hy vọng thật sự là quá nhỏ. Không chỉ là Lâm Hổ, ngay cả 3 người khác cũng là uể oải đánh. Hai bên số điểm cũng càng kéo càng lớn. 20:30, 24:38, 28:48. Trình Dạ nhận banh, Lâm Hổ phí rất lớn tinh thần sức lực. Từ than đen đồng học nơi đó đưa cái này cầu đoạt lại. Vốn định truyền cho còn lại 3 người. Có thể vị trí thật sự là quá xa. Chỉ có thể truyền cho cách hắn gần đây Trình Dạ. Trình Dạ sững sờ. Dưới hai tay ý thức duỗi một cái. Bóng rổ vững vững vàng vàng ngừng ở Trình Dạ trong tay. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên làm gì? Trong tay cầm cầu Trình Dạ mặt đầy mờ mịt. Ba ban mấy người trong nháy mắt đem mục tiêu từ Lâm Hổ chuyển tới Trình Dạ. Trình Dạ, nhanh truyền banh, truyền banh. Lâm Hổ ở bên cạnh lạc giọng giống to. Há, tốt. Trình Dạ ứng một chút, vừa định đem cầu ném cho một cái khác đồng đội, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen từ Trình Dạ trước mặt thoáng một cái đã qua. Trình Dạ trong tay cầu đến than đen đồng học trong tay. Cầu đây, ngoạn tàu, ta cầu đây. Trình Dạ cúi đầu ngưng mắt nhìn trong tay chỉ còn lại một đoàn không khí. Yên lặng không nói gì. Từ Trình Dạ trong tay đơn giản cướp được cầu than đen đồng học. Ở 18 ban xuống chợt nhảy lên. Quét, lại vừa là một cái ném rổ. Tỷ số, 24:50. Ba ban bên này đã vang lên thắng lợi tiếng hoan hô. Mặc dù so sánh lại cuộc so tài thời gian mới qua một nửa, có thể trước mắt khổng lồ như vậy phân kém, 18 ban cơ hồ là không có hy vọng đoạt về. So sánh với 3 ban hoan hô tương khánh, 18 ban bên này liền có thể dùng sầu vân thảm đạm để hình dung. Tô Tiểu Tiểu đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, ủ rũ cúi đầu, 26 phân chênh lệch, thật giống như không tìm lại được nha. Mục Lãnh ngược lại không có như vậy thất lạc, ngược lại là bởi vì mới vừa rồi Trình Dạ ở trên cầu trường ra cơm nắm khóe miệng Vi Kiều. Nàng nhưng là thấy rõ, Trình Dạ khi nhận được cầu trong nháy mắt đó ngây ngô ngây ngốc, mặt đầy mộng ép dáng vẻ. Hừ hừ, Trình Dạ, nhìn một chút ngươi kết cuộc như thế nào, trận đấu tiến hành được bây giờ, toàn bộ trên cầu trường. Vô luận là cầu thủ, hay lại là xem cuộc chiến đồng học, cũng không cho là chàng này trận bóng 18 ban còn có thủ thắng hy vọng. Nhưng là, một người ngoại trừ, đó chính là Trình Dạ. trơ mắt nhìn tới tay cầu bị hãm hại than củi đồng học thuận đi. Trình Dạ nội tâm là có chút tiểu tan vỡ. Tới tay cầu cứ như vậy không nha. Đồng thời, cũng bởi vì Trình Dạ một cái sai lầm này, đưa đến ba ban lần nữa hai phần. Vốn là, Trình Dạ là căn cứ thắng thua không có vấn đề thái độ tới. Bất quá bây giờ xem ra, chính mình nhất định phải nghiêm túc. Nếu không, cuối cùng nếu là 18 ban lạc hộ phân kém quá lớn, bọn họ 18 ban liền sẽ trở thành toàn trường trò cười. Tiếp tục tranh tài, Lâm Hổ mang banh hướng ba ban cầu giỏ đột phá. Có thể ba ban 5 người phòng thủ gió thổi không lọt. Cũng đối với Lâm Hổ trong tay cầu tiến hành tranh đoạt. Mắt thấy Lâm Hổ liền muốn không chống đỡ được. Lâm Hổ, đem cầu cho ta. Trình Dạ ở sân banh bên bờ vừa nhảy, một bên vẫy tay lớn tiếng kêu. Nhìn Trình Dạ mặt đầy không đáng tin cậy dáng vẻ, do dự một chút, coi là ngược lại cũng thua, vò đã mẻ lại sứt đi. Lâm Hổ căn bản không ôm hy vọng gì đem cầu truyền cho Trình Dạ. Trình Dạ vững vững vàng vàng tiếp lấy. Cầu trọng 598-87 khác, đường kính 78-54 cm, mặt cầu đường nối chiều rộng 5-35 ly cách khung giỏ bóng rổ khoảng cách 7-54 thước, tốc độ gió 0-54 thước giây, trọng lực tăng tốc độ 9-785 thước lần thứ 2 phương giây, khung giỏ bóng rổ độ cao 3-04 thước bóng rổ vào giỏ cần dùng lực 68-86 châu, độ cao 2-14 thước, góc độ 45-25 độ số liệu ở Trình Dạ trong đầu tổ hợp. Tính toán, tới gần bỏ banh vào rổ trúng mục tiêu yêu cầu các hạng số liệu. Bị Trình Dạ đơn giản tính toán ra tới, Hưu Trình Dạ đứng tại chỗ, nhìn như tùy ý mang bóng rổ nhẹ nhàng ném đi. Chỉ thấy bóng rổ vạch qua một cái yêu mỹ đường cong. Chính xác không có lầm không tâm vào giỏ. 3 phút banh, đây là một cái hoàn mỹ 3 phút banh. Lâm Hổ cũng là ngẩn người một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới Trình Dạ lại ném trúng. Hơn nữa còn là ném trúng một cái 3 phút banh. Hắn đi tới vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Nói ra hắn giọng oang oang cười nói. Trình Dạ, tiểu tử ngươi vận khí không tệ nha, này cũng có thể làm cho ngươi cho che phủ. Hiển nhiên, Lâm Hổ là không cho là đây là Trình Dạ dựa vào kỹ thuật ném vào, chỉ có thể đổ cho vận khí. Nghe lời này, Trình Dạ chẳng qua là cười cười, không giải thích. Dưới trận, một mực chú ý Trình Dạ Mục Lãnh tự nhiên cũng thấy Trình Dạ này một cái gần như hoàn mỹ 3 phút banh. Đôi mi thanh tú hơi nhíu mặt nhăn, thấp giọng lẩm bẩm nói, người này hẳn là ngu dốt đi. Ba ban cầu thủ đối với Trình Dạ này một đầu cũng không để ý. Một cái 3 phút banh mà thôi, còn thay đổi không 18 ban bại thế. Tiếp tục tranh tài, đem cầu cho ta. Trình Dạ lần nữa hô, dẫn bóng là 18 ban đồng học giáp ất bính bên trong một người. Đem cầu ném cho cách hắn gần đây Trình Dạ, khoảng cách 15-34 thước, sức gió trừ 0-54 thước giây, độ cao 2-54 thước, góc độ 67-28 độ, dùng sức 187 châu ở trong mắt mọi người. Trình Dạ một cái tay nắm bóng rổ, nhảy lên thật cao, hướng ba ban bóng rổ khung phương hướng mãnh ném đi. Dưới trận mọi người không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Không người sẽ cho rằng Trình Dạ trận banh này sẽ ném trúng, bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa. 15 mét dài, mido, khoảng cách so với một cái nửa khu trưởng độ còn lớn hơn. Có thể sau một khắc, ánh mắt mọi người thì trở nên có chút không bình thường vùng lên. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, ở tại bọn hắn dưới mí mắt, Trình Dạ cái đó vượt qua nửa sân nhìn như chẳng qua là cho hả giận một đầu. Lại bên trong, hơn nữa đặc biệt sao hay lại là không tâm. Người đây dám tin tưởng. vây xem bọn học sinh trong nháy mắt không đạm định. Ba ban đội viên trong nháy mắt rất chứng đau. Vận khí sao? Hay lại là kỹ thuật? Bởi vì Trình Già ở phía trước nửa trận biểu hiện cơ hồ có thể xưng là linh. Cho nên ba ban mọi người cũng không biết Trình Già thực lực. Song phương tỷ số đi tới 34-50. Tiếp tục tranh tài, 15 giây sau, Trình Già ở ba phần tuyến bên ngoài lần nữa bắt được đồng đội truyền cho hắn một cái cầu. Khoảng cách 6-87 thước, sức gió 0-14 thước giây, độ cao 2-21 thước, góc độ 35-98 độ, dùng sức 68-92 châu ở trong mắt mọi người. Trình Già không có gì dư thừa động tác, lấy được banh trong nháy mắt nhìn như tùy ý đem cầu cho ném ra. Bá, vẫn như trước, bóng rổ vào tâm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.